Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1955, chương 1951. Như vậy Mộ Phạn mục đích của ngươi đâu? Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Nhan Thế Lương mơ hồ nhìn về phía ngồi ở cửa sổ ăn cái gì Nhan Bạch. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tựa hồ là xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía hắn, đương nhiên. Nhan Thế Lương không cho rằng Nhan Bạch sẽ thấy hắn. Hắn chỉ đương đây là ảo giác. Ánh mắt có chút lưu luyến quên phản từ nhà ăn vị trí thu hồi tới. Hiển nhiên trải qua như vậy một khuy. Đã có quyết đoán, hắn sẽ nghĩ cách làm Bạch Bạch thoát đi ma chảo. Chẳng sợ lại lần nữa gặp nhau. Nhan Bạch như cũ muốn giết hắn. Hắn cũng biết đủ. Có thể chết ở Nhan Bạch trong tay cũng hảo, nghĩ đến đây. Nhan Thế Lương xoay người đi vào âm u ngõ nhỏ nội. Trong tay di động gọi một chiếc điện thoại, còn vừa lòng ngươi thấy sao? Điện thoại kia quả thực là Mộ Phạn thanh âm, bình đạm vô cùng, một chút cũng không có bởi vì Nhan Thế Lương điện báo mà kinh ngạc. Ngược lại là liệu định Nhan Thế Lương sẽ đánh tới này thông điện thoại, ngươi sẽ không sợ ta đào tẩu sao? Nhan Thế Lương nghe Mộ Phạn kia đạm nhiên đến cực điểm ngữ khí. Nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì Nhan Bạch, hắn sao có thể sẽ nghe theo Mộ Phạn nói. Hắn tưởng không rõ Mộ Phạn đến tột cùng đồ cái gì. Vì cái gì muốn giúp hắn, thả chạy hắn, thậm chí làm một ít căn bản không có khả năng sẽ là Mộ Phạn làm được sự tình. Ít nhất ở Nhan Thế Lương trong trí nhớ. Mộ Phạn từ trước đến nay là cái thanh tâm quả dục, đạm mạc vô tình ra hòa, khắc nghiệt tới rồi một loại cực hãn, chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận cái gì sự tình thả lỏng chính mình điểm mấu chốt, nhưng hôm nay người này lại. Ngươi đi không được, hiện tại ngươi chỉ là cái không có thân phận không hộ khẩu, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Mộ Phạn thanh âm như cũ bình đạm, tự thuật một cái thập phần bình đạm sự thật, xác thật. Ở hiện giờ Nhan Thế Lương chỗ nào cũng đi không được. Hắn không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Mộ Phạn tưởng, tùy thời liền có biện pháp đem hắn chảo trở về, chúng ta có thể hợp tác. Nhưng là có một chút ta cần thiết muốn lộng minh bạch. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Trên thế giới này bất luận kẻ nào làm việc đều có mục đích. Tựa như ta là vì Nhan Bạch ta muội muội. Như vậy ngươi đâu? Nhan Thế Lương thanh âm khàn khàn chói tai sao? Hắn nhíu mày, hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi một vấn đề. Như vậy chính là Mộ Phạn mục đích. Điểm này hắn trằn trọc suy nghĩ thật lâu, trước sau đều không rõ, Mộ Phạn sở cầu chính là cái gì? Mục đích của hắn là cái gì? Nghe thấy Nhan Thế Lương dò hỏi, Mộ Phạn kia đầu trầm mặc một chút, ngay sau đó mở miệng, mục đích của ta là Quý Bạch Mặc. Hắn là ta túc địch, ta tưởng diệt trừ hắn, ngươi cũng tưởng diệt trừ hắn, cho nên chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Mộ Phạn thanh âm lãnh ngạnh, lời hắn nói nhưng thật ra làm Nhan Thế Lương tin vài phần. Trong lòng cảnh giác rốt cuộc buông xuống, Nhan Thế Lương chưa bao giờ nghĩ tới Mộ Phạn sẽ thích Nhan Bạch, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hiện giờ Mộ Phạn sớm đã cùng phía trước đại không giống nhau, hảo. Hợp tác vui sướng. Ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Nhan Thế Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa nhìn về phía Nhan Bạch nơi nhà ăn. Không tha rời đi. Hiển nhiên là nghiệm chứng Mộ Phạn lời nói sau. Muốn tìm kiếm Mộ Phạn kỹ càng tỉ mỉ đàm luận cụ thể hợp tác. Đợi lát nữa thấy. Ta tưởng ngươi hẳn là nói cho ta về cấm bạch. Ngươi, Nhan Bạch chi gian đến tột cùng có cái gì? Mộ Phạn bên kia mở miệng. Dứt lời liền cắt đứt điện thoại, Mộ Phạn đem điện thoại đặt lên bàn. Dài lâu thở dài một tiếng, cuối cùng ánh mắt đầu chú ở chính mình trước mặt trên màn hình máy tính. Màn hình là một hệ thống hậu trường giao diện, mặt trên khoa pháp y thình lình nhiều một tân nhân nhập chức, Mộ Phạn ánh mắt sâu thẳm. Khuôn mặt như cũ là thanh lãnh, hắn mở miệng, hết chương.